đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 199, dụ dỗ tiểu hòa cầu 4, góc truyện audio.com, nuốt hỏa, nga nga nga. Tiểu hòa cầu vui vẻ muốn ca hát nhưng nó còn chưa có sướng ra, liền phát hiện có chút không đúng. Nó nhìn tiểu nha đầu một mặt ai oán, lại nhìn gì đó trong tay bé. Tiểu hòa cầu liền cao hứng không nổi, nó an tĩnh đứng, liền ngay cả ngọn lửa kia cũng đều có chút vô lực. Hắn đi đến bên người tiểu nha đầu, vây quanh tiểu nha đầu xoay xoay. Nó đã quên mất mới vừa rồi là nó giúp tiểu nha đầu thế nhưng lúc nãy nó nhìn đến hỏa diễm liền hưng phấn quá nên nó ăn mất luôn rồi. Ô ô, ngươi gạt ta, tiểu nha đầu lên án, tiểu hòa cầu lại càng thêm khổ sở, liền ngay cả nhạc nhạc cũng đầu ủ rũ. Hoan hoan, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút đi. Ngươi vừa mới không phải từ trên tay hắn cầm lấy một cái nhẫn chữ vật sao? Chúng ta nhìn xem những người khác có hay không? Nhạc nhạc đề nghị nói, hoan hoan không nghĩ muốn di chuyển, nhưng ở lại cũng chỉ càng thương tâm a. Nàng rầu rĩ đi ra ngoài, tiểu hòa cầu ở phía sau đi theo, giống như một cái tiểu hài tử làm việc gì sai, bộ dáng thật đáng. Thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh tỉnh lại, đã là 7 ngày sau. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy tiểu nha đầu ở một bên ngủ, trong lòng nàng ấm áp, nha đầu kia, hẳn là đã đói bụng đi. Uất Trì Tà Dịch cũng tỉnh lại, nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh cũng đã tỉnh, hắn cười cười, đứng lên. Tiểu nha đầu đang ngủ say, không biết mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng còn tạp tạp miệng. Nàng hẳn là đói bụng, Uất Trì Tà Dịch nhìn trái cây trên đất ném tán loạn, nha đầu kia thế nhưng vẫn một mực ăn những thứ này đây. Có chút đau lòng, hắn nghĩ muốn ra ngoài giúp tiểu nha đầu tìm một chút thức ăn. Mà Đông Phương Ngữ Hinh nhìn về phía hai cái hồng mao sư tử, nàng lén lút đi qua, nhìn thần sắc bọn hắn, hẳn là cũng sẽ mau chóng tỉnh lại. Hiện tại thương thế của nàng đã khôi phục, bọn họ cũng đến lúc nên rời đi rồi. Bất quá, liền như vậy đi không từ giã cũng không tốt, chẳng bằng chờ bọn nó tỉnh lại cáo biệt một chút. Bọn nó cho nàng này nọ, nhưng này nọ cho dù có bao nhiêu bạc cũng mua không được. Đông Phương Ngữ Hinh ưu điểm lớn nhất chính là có ân tất trả, có cửu oán tất báo. Bọn họ không thực có lỗi nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ gây bất lợi. Đan dược chữa thương hiệu quả nhiên không sai, xem hơi thở của bọn nó chắc hẳn thương thế phục hồi như cũ cũng không sai biệt lắm, công lực tựa hồ còn tăng không ít. Bọn họ có nhiều đan dược như vậy, nhưng nếu là trực tiếp dùng, dược hiệu tự nhiên cũng sẽ không nhiều hiệu quả. Mà luyện chế là thành đan, có tỷ lệ nhất định, hiệu quả chính là gia tăng gấp bội. Chính mình hiện tại cũng không có việc gì, mà bọn nó muốn tỉnh lại cũng muốn mất một đoạn thời gian, chẳng thà. Nghĩ vậy, Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp mang theo lò luyện đan đến thạch thất cất dược liệu. Thời điểm trước khi đi, nàng nhìn tiểu hòa cầu liếc mắt một cái. Đến tiểu hòa cầu, giúp ta luyện đan. Tiểu hòa cầu gần đây luôn luôn thật áy náy, nhìn đến hoan hoan bộ dáng không vui, trong lòng nó cũng không thoải mái. Bất quá, lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh tìm nó hỗ trợ, nó tự nhiên là cao hứng đi qua. Nhìn nó đáp ứng sảng khoái như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh còn có chút không hiểu. Bất quá, lúc nó đem hỏa diễm cấp rót vào lò luyện đan, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là sửng sốt. Tiểu hòa cầu, hòa của ngươi, nương, tiểu, góc truyện audio.com, hòa cầu khi dễ hoan hoan. Hoan hoan ô ô khóc đã tới, Đông Phương Ngữ Hinh kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu. Như thế nào, hoan hoan muốn đem hòa của trứng thối kia cấp nương, nhưng tiểu hòa cầu lại ăn. Trứng thối, Đông Phương Ngữ Hinh đầu tiên là không hiểu, hoan hoan liền giải thích nói. Là cái trứng thối tiểu hòa cầu thu phục, cách chương.